Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, tan tác bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh tại nước Wano đẩy ra. Tứ hoàng đoàn hải tặc đỉnh tiêm quyết chiến, đánh toàn bộ nước Wano tựa hồ cũng phải vì thế mà tan vỡ sụp đổ. Vô số người hoảng sợ phía dưới bốn phía tránh né, nhưng lại đều không có tránh lui địa phương. Đông đảo nước Wano bình dân, càng là hoảng sợ muôn dạng. Mà ngay tại nước Wano vắng vẻ địa khu trốn tránh tránh hồ hỏa Kinemon cùng Kozuki Momonosuke, cũng là bởi vì kịch liệt địa chấn mà không khỏi kinh hãi. Hai người thất kinh phía dưới, sơn phong bỗng nhiên bị chấn sụp đổ xuống tới. Kinemon liều chết rút kiếm phách chảm sụp đổ hòn đá, nhưng bên cạnh Momonosuke vẫn như cũ là bị vô số tảng đá vùi lấp. Mà tại nước Wano 9 dặm, toàn bộ chiến trường bên trên, thanh thế nhất là thật lớn, không thể nghi ngờ liền muốn thuộc rốt cùng bách thú Kaido chiến đấu. Có thể nói là mỗi một kích đều rất giống địa chấn, tạo nên kinh khủng dư ba. Đừng nói là người bình thường, cho dù là treo thưởng mấy ngàn vạn hải tặc, tại loại này cấp bậc trên chiến trường, cũng là ngay cả dư ba đều khó mà chống cự. Không hề nghi ngờ, Rốt chỉ mang theo quỷ thủ đoàn hải tặc tinh nhuệ tới, là không có bất cứ vấn đề gì lựa chọn. Bởi vì trừ ra đội trưởng cùng phó đội trưởng bên ngoài những cái được gọi là tinh nhuệ, tại loại này cấp bậc trên chiến trường, cũng chỉ có thể cử đi một chút pháo hôi tác dụng mà thôi. Oanh, oanh, oanh, Rốt mỗi một quyền rơi xuống, đều đem bách thú Kaido đánh thân thể lui nhanh. Thậm chí là trực tiếp oanh một nửa thân thể khảm vào dưới mặt đất. Lần trước cùng Kaido giao thủ, hắn chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng vặn vẹo không gian năng lực đặc thù, đến cùng bách thú Kaido tiến hành đối kháng. Mà lần này, hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào đơn thuần vặn vẹo chi lực chính diện bộc phát, liền đã đem Kaido toàn diện áp chế. Căn bản không cần vận dụng vặn vẹo không gian loại hình lực lượng. Tên kia làm sao lại mạnh như thế, không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép, băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm đang kịch đấu bên trong. Xa xa người quan sát Rốt cùng Kaido chiến đấu, đều là một mảnh sợ hãi cùng khó có thể tin. Rất nhiều thật lâu trước đó liền đi theo bách thú Kaido lão nhân, cũng là trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ bằng vào nắm đấm đem Kaido đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là năm đó dâu trắng, chỉ sợ đều không thể làm được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bách thú Kaido cũng đồng dạng không ngờ tới, Rốt thực lực vậy mà lại đạt tới trình độ như vậy. Dạng này trưởng thành tính đã vượt xa hắn dự tính. Tại cái này trên thế giới, thực lực trưởng thành là có cực hạn, hoặc là nói đến hải quân đại tướng loại này cấp thế giới sức chiến đấu trở lên, lại nghĩ tăng lên dù là một chút cũng rất khó. Thậm chí trái ác quỷ cũng làm không được. Bằng không mà nói, gáp ăn một cái có thể đem lực lượng tốc độ tăng lên gấp trăm lần Moa Moa No Mi, chẳng phải là trực tiếp một quyền đánh nổ toàn bộ Grand Line. Nhưng mà sự thực là, đến gáp như thế cấp bậc, trái ác quỷ đối với hắn tác dụng đều đã cực kỳ bé nhỏ, căn bản tăng lên không có bao nhiêu. Nhưng Rốt tồn tại lại tựa hồ như phá vỡ cái này lẽ thường. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, bách thú Kaido đã cảm thấy mình đã hoàn toàn không phải Rốt đối thủ. Có lẽ Rốt chưa hẳn đánh hai cái hắn, nhưng một đối một, hắn cơ hồ đã không có bất kỳ phần thắng nào. Oanh, Rốt lại là một cái vặn vẹo chi quyền đánh vào Kaido trên cánh tay. Vặn vẹo chi lực xuyên thấu qua Kaido phòng ngự, oanh kích đến thân thể của hắn, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bây giờ Rốt, loại này chính diện huy động vặn vẹo chi quyền, cho hắn tạo thành đau đớn, còn muốn tại dâu trắng Gura Gura No Mi phía trên. Kaido bị đánh không hề có lực hoàn thủ, mà Rốt lại là đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn đã thật lâu không có như thế thoải mái, đem lực chiến đấu của mình mở ra hoàn toàn. May mắn, Kaido thể phách đầy đủ mạnh, còn có thể gánh vác được hắn hành hung. Bằng không mà nói, trận chiến đấu này lại sẽ giống trước đó những cái kia chiến đấu đồng dạng. Chính mình cũng không dùng lực, đối thủ liền đã hoàn toàn tan tác. Thực lực càng mạnh, thì càng khó trong chiến đấu tìm tới kia phần nhiệt huyết cùng sục sôi. Cái này không thể không nói, là yêu quý chiến đấu những người kia một loại tiếc nuối. Rốt mơ hồ cảm nhận được cái nào đó thế giới, cái nào đó đầu chọc cảm thụ. Oanh, lại là một quyền rơi xuống. Kaido hai tay giao nhau, ở trên đỉnh đầu đón đỡ. Busosoku Haki đã bị kích phát đến cực hạn. Hai cỗ lực lượng trong hư không không ngừng xung đột đối hám. Rốt cánh tay hơi run rẩy một chút, nương theo lấy giống to một tiếng. Nắm đấm của hắn hung hăng hạ thấp xuống đi. Bỗng nhiên đẩy, ầm, Kaido ngăn cản chi lực bị đánh tan. Cả người dưới chân mặt đất hiện lên vỡ vụn trạng ầm vang sụp đổ. Phương viên vài trăm mét trực tiếp hóa thành một cái hố lõm. Mà Kaido cả người cũng là rơi vào dưới mặt đất. Bùn đất hòn đá bắn tóe bốn phía. Khục, Kaido trong miệng mũi tất cả đều tràn ra máu tươi. Kaido đại nhân, ba tai một trong nạn hạn hán rách. Khoảng cách Kaido vị trí gần nhất, hắn nhìn xem một màn này. Đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra mấy sợi tơ máu. Trong mắt hắn cơ hồ là vô địch Kaido. Không có bất luận kẻ nào có thể tại một đối một trong giao chiến đem như thế nào Kaido. Lại bị Rốt đánh thảm như vậy. Người phân tâm a, mà vừa lúc này, Fujitora thanh âm từ rách trên đỉnh đầu truyền đến. Chỉ thấy Fujitora nhắm mắt lại. Kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã ép đến rách đỉnh đầu. Một cỗ kinh khủng trọng lực ngang nhiên sâu ép mà xuống. Rách sắc mặt kịch biến. Nổi giận gầm lên một tiếng ý đồ ngăn cản, nhưng lại đã là không kịp, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu nhận lấy nặng nề một kích, nháy mắt trở nên mê man, cổ cũng là phát ra răng rắc thanh âm. Khi trọng lực đao lực lượng tán đi, rách chật vật từ sụp đổ đại địa hố lõm bên trong leo ra, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trời đất quay cuồng, lảo đảo hai bước về sau, cuối cùng vẫn không kiên trì nổi. Chớp mắt, ngất đi, băng hải tặc bách thú ba tai một trong, nạn hạn hán rách, chiến bại, rách chiến bại, cũng là đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cách nơi này cách đó không xa một vị khác ba tai. Nhìn xem một màn này sắc mặt đại biến, chiêu số của hắn rất mau ra hiện sơ hở. Cùng hắn giao thủ người, là hai phiên đội trưởng Siliep cơn mưa. Siliep cơn mưa thực lực hôm nay đã là chân chính đạt đến đại tướng tiêu chuẩn, cùng Fujitora cơ hồ tương xứng. Ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở, kia hạ chàng tự nhiên chỉ có một cái. Xùy, lưỡi kiếm quán xuyên bộ ngực của hắn. Một cỗ cực hàn chi lực từ trên lưỡi kiếm lan tràn ra. Từ nội tạng bắt đầu cho đến huyết nhục làn ra, nháy mắt đem cả người đông kết thành băng điêu. Trên mặt kia kinh hãi cùng không cam lòng biểu lộ cũng liền như thế vĩnh cửu như ngừng lại nơi đó. Không nghĩ tới ngươi giải quyết sẽ nhanh hơn ta. Siliep cơn mưa rút ra lưỡi kiếm, quay đầu nhìn về phía Fujitora, phun ra một điếu thuốc sương mù. Fujitora cũng đem trượng đao thu nhập mộc trượng bên trong, cũng nhẹ nhàng để xuống, sờ lên cái ót, thật thà cười cười, nói, may mắn mà thôi. Hừ, Siliep cơn mưa trong lòng hừ một tiếng. Hắn biết Fujitora tính cách, mặt ngoài khiêm tốn, bên trong cũng có thuộc về hắn ngạo khí. Nếu không cũng liền không đến mức một mực đè ép hắn đến bây giờ. Tại bây giờ vạn trong nước, hắn đối Rốt địa vị đã không ôm ấp bất luận cái gì có thể thay vào đó ý nghĩ. Duy chỉ có Fujitora ngây ngô vị trí, hắn còn có hy vọng đoạt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.